Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ma thú tinh hạch, giống, máu tươi bắn lên mà lên, đau đớn kịch liệt từ trên lưng vọt tới, làm cho quỷ đầu ngạc thủ lĩnh tại chỗ phát cuồng, từng tia từng sợi màu đen ma lực theo trên thân lan tràn ra, phát ra rung trời sợ kêu to. Đáng sợ âm rít gào gây nên bài không khí lãng, trên mặt đất khô héo lá rụng bị khí lưu cuốn lên chỉ lên trời cuốn ngược mà lên. Bốn phía lá cây rầm rầm lắc lư đổ rạp xuống dưới. Nơi xa thật vất vả đứng dậy cẩu đầu nhân nhóm không có chút nào phòng bị trực diện cái này sóng âm. Xung kích, phảng phất trực diện lấy biển gầm dòng lũ. Cả người đúng là không tự chủ được hướng về sau rút lui ngã nhào trên đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức đã che mất quỷ đầu ngạc thủ lĩnh số lượng không nhiều lý. Chí, phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng vang vọng nếu như cuồn cuộn lôi đình. Quỷ đầu ngạc thủ lĩnh không ngừng đập mặt đất lại giống như là đậu hũ bị đập nát băng liệt. Đồng thời gây nên từng đợt rung động dữ dội, ngập trời bụi mù càn quét mà lên. Nhìn qua cảnh tượng đáng sợ này, xa xa cẩu đầu nhân căn bản là không có cách lại tiến vào chiến trường. Quỷ điều ngạc thủ lĩnh kịch liệt bốc lên, ý đồ đem Lam Ấu Long hất đổ trên mặt đất. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Cá sấu hình thể khớp nối quyết định nó căn bản là không có cách thay đổi cái đuôi hoặc là khớp nối. Đập phía sau, cái này mang ý nghĩa nó đối với rơi xuống phía sau địch nhân căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì thủ. Đột, mà lúc này, Lam Ấu Long tại hai con long chảo bắt lấy quỷ đầu ngạc thủ lĩnh trên lưng xương sống lưng đồng thời. Giữ tợn đầu nhô ra, hung hăng cắn lấy cổ của nó phía trên. Cùng lúc đó, Lam Ấu Long mặt ngoài màu u lam lân giáp lên, bỗng nhiên dần hiện ra hồ quang điện tia lửa, nở rộ tại không trung. Đạo đạo dòng điện dọc theo Austin thân thể truyền lại, chui vào quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thể nội, lập tức làm cho nó rất sâu rung động tê dại. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, dòng điện tê liệt. Đây là Austin một năm trước thức tỉnh pháp thuật thứ nhất thiên phú. Cũng là hiện nay vì đó Austin nắm giữ một cái duy nhất pháp thuật. Cái thiên phú này nhìn như rất nhỏ yếu. Nhưng trên thực tế Austin có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm cái đầu không khoa học. Trưởng thành đến tình trạng này. Cùng hắn bình thường dùng cái này pháp thuật thiên phú rèn luyện tự thân. Kích thích tự thân nhục thể sinh trưởng có chút ít quan hệ. Mà lúc này, cái này pháp thuật thiên phú cũng đã trở thành đối phó quỷ đầu ngạc thủ lĩnh một cái cường đại thủ. Đột, giống, vết thương cũ phía dưới, lại thêm mới tổn thương, liên tiếp trọng thương phía dưới. Quỷ đầu ngạc thủ lĩnh tại thời khắc này đã là triệt để điên cuồng. Nó dùng điên cuồng đập mặt đất. Cỗ này điên cuồng thậm chí đột phá dòng điện tê liệt tác dụng. Lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ rừng rậm phảng phất liên tiếp phát sinh một trận địa chấn. Mặt đất từng mảng lớn nứt ra, giống mạng nhện khe hở lít nha lít nhít lan tràn ra. Đồng thời lại giống một cỗ mất đi khống chế xe tải nặng bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng cây cây cối bị liên tiếp đụng gãy sụp đổ. Thân cây từ đó bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thật lớn bụi mù càn quét mà lên. Nhưng mà, đây chỉ là quỷ đầu ngạc thủ lĩnh hồi quang phản chiếu điên cuồng mà thôi. Quả nhiên, tại liên tiếp đụng gãy ba viên đại thụ đời sau, quỷ đầu ngạc thủ lĩnh liền đã là tình trạng kiệt sức. Toàn thân trên dưới khí lực giống như hồng thủy phát tiết ra. Loạng trà loạng choạng mà đi hai bước. Cuối cùng chống đỡ không nổi thân thể. Âm vang đổ sụp xuống dưới. Mà Lam Ấu Long bởi vậy đến cuối cùng. Đều gắt gao đính tại quỷ đầu ngạc thủ lĩnh trên lưng. Không có chút nào buông lỏng. Mắt thấy quỷ đầu ngạc thủ lĩnh sinh mệnh khí tức đã biến mất. Austin cũng không có lập tức buông ra thân thể, ngược lại đợi mấy phút, xác định xác thực đã tử vong về sau, mới buông lỏng ra răng cùng song trảo. Austin điện hạ, ngài không có sao chứ? Lúc này nơi xa cầu đầu nhân thủ lĩnh chống đỡ thân thể khó chịu chạy tới. Nhìn qua Austin dưới chân đã mất đi sinh mệnh khí tức cự thú. Trong mắt Vưu tự mang theo dư lưu e ngại. Không có việc gì, các ngươi làm được rất tốt. Lần thứ nhất gặp được những này cầu đầu nhân thời điểm. Vẫn là khúm núm nhát như chuột bộ dáng, mà đi qua mấy tháng này thay đổi, lại đều đã trở thành hợp cách quân đội. Tại đối mặt bực này hung mãnh địch nhân phía dưới, cũng không có bị hù dọa, ngược lại tổ chức hai lần phản kích, dũng cảm đối mặt bực này cường đại đối thủ. Nếu là trên thế giới này cái khác, cẩu đầu nhân, chỉ sợ nhìn thấy quỷ đầu ngạc thủ lĩnh một khắc này, liền đã tại chỗ chạy tứ tán. Hạt giống đã chôn xuống, ngắm nhìn một bên cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie, Austin ở trong lòng âm thầm nói, ngày sau đợi cho hắn thu nạp càng nhiều quyến tộc, lấy những này cẩu đầu nhân làm hạch tâm, không ngừng kéo theo huấn luyện, cuối cùng tuyệt đối có thể chế tạo một chi thiết luật vô địch quân đoàn. Đương nhiên, cái này chỉ sợ đã là rất lâu sau đó chuyện. Lam Ấu Long một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thi thể trên thân. Trong mơ hồ, nó trong nội tâm đối trước mắt cỗ thi thể này đúng là sinh ra một tia rung động. Một luồng dục vọng, thôn phệ dục vọng, suy nghĩ một lát, Lam Ấu Long mở ra bén nhọn răng muốn tại quỷ đầu ngạc thủ lĩnh trên đầu. Thật lớn long chảo đè lại thi thể. Sau đó cái ót bỗng nhiên trên mạng kéo một phát. Cái này quỷ đầu ngạc đầu chính là tượng một khối vải rách lụa vỡ ra tới. Đây là đẫm máu trong đầu, một khối quả bi sắt lớn nhỏ, giống như là chất keo trạng hình tròn thể rắn chính hiện ra màu đen loáng. Từng tia từng sợi ma lực tỏ khắp mà ra, hóa thành từng sợi sương mù màu đen. Ma thú tinh hạch, không đúng, chỉ có thể coi là tinh hạch hình thức ban đầu. Gia hỏa này, vậy mà sắp ngưng kết thành chân chính ma lực kết tinh. Austin trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng hiện lên một vòng hưng phấn. Theo truyền thừa trong trí nhớ biết được, trên thế giới này, ma thú dựa theo thể nội ma lực trình độ lớn nhỏ đại khái bị chia làm cấp 9. Mà tại đồng cấp ma thú bên trong, sức chiến đấu cũng là có chia cao thấp, mà có thể kết thành tinh hạch ma thú. Không khỏi là tại đồng cấp ma thú bên trong đứng đầu quái vật. Dựa theo cái này quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thể nội ma lực tính ra, đại khái ở vào cấp 2 tả hữu phạm vi. Nhưng nếu là khi hắn thể nội tinh hạch triệt để trưởng thành, như vậy nó liền có thể thức tỉnh thiên phú pháp thuật. Sức chiến đấu khả năng trực tiếp tăng lên tới cấp 3 ma thú trình độ. Đương nhiên, đối với Austin mà nói, đầu này quỷ đầu ngạc có vào hay không dai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này tinh hạch là cực kỳ khó được ma lực tài nguyên. Mà long tộc tại khi còn bé trưởng thành, cần phải thôn phệ đại lượng ma lực tài nguyên vật chất. Không có chút nào do dự, Lam Ấu Long trực tiếp ngậm lên viên kia chưa thành thục tinh hạch. Một ngụm nuốt vào, oanh, tại tinh hạch hình thức ban đầu tiến vào Lam Ấu Long trong bụng một khắc này. Long tộc cường đại tiêu hóa năng lực lập tức liền đem ma tinh phân giải. Đại lượng ma lực giải phóng ra, dọc theo mạch máu tiến vào thể nội các nơi. Giống, một khắc này, Austin chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bụng giống như là một đoàn nham tương đang lưu động. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhịn không được gầm thét. Mà lúc này, theo cái kia bên cạnh lớn dòng ma lực chuyển quanh thân, tiến vào thể nội tế bào các nơi, Lam Ấu Long khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên lên. Tại đất bằng bên trong cuốn lên một trận gió lốc. Cùng lúc đó, hồ quang điện tia lửa tại quanh thân nhảy vọt, phát ra chi chi cha cha thanh âm, tưởng trên trăm con chim nhỏ đồng thời ồn ào.